Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 80, thực chiến diễn tập. Hôm nay là thực chiến diễn tập. Mệnh lệnh pháo đội chuẩn bị bắn pháo. Mục tiêu bến tàu thuyền hải tặc. Đánh cho bị thương mà không kích hủy. Ta muốn tù binh những thứ này thuyền hải tặc. La Nghị truyền đạt lĩnh mệnh. Ba Đa thượng úy cảm giác mình trưởng quan điên. Nhưng là hắn không dám khuyên nữa nói cái gì. Trước sự tình đã để cho vị trưởng quan này không hài lòng. Mà còn thân là hải quân thấy hải tặc xoay người chạy trốn sao? Ô, chói tai còi báo động tại quân hạm trên vang lên. Đây là chiến đấu báo động. Mặc dù La Nghị nói là thực chiến diễn tập. Nhưng là Ba Đa thượng úy có thể sẽ không như thế nghĩ. Trực tiếp trở thành thực chiến đến đây đi. Các binh lính tiếng bước chân vang lên. Rối rít chạy đến cương vị mình. Pháo môn bị một cánh phiến kéo ra. Một môn môn hỏa pháo nhét vào sau đó đưa ra họng đại bác. Hỏa thương đội ngũ đội tại trên boong. Đeo đội đứng ở boong thuyền trung ương. La Nghị đi tới cao tầng chỉ huy vị trí. Báo cáo thiếu tá. Mục tiêu tiến vào xạ trình phạm vi. Rất tốt. Hướng quẹo phải hướng. Sử dụng mạn trái thuyền đối địch. Triển khai bắn pháo. Để cho ta xem bọn họ tỷ số trúng mục tiêu như thế nào. Quân hạm bắt đầu quẹo phải. Mà lúc này bến tàu phụ cận các hải tặc có người thấy La Nghị quân hạm. Hải quân. Hắc, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Nơi này tại sao có thể có hải quân ni? Xem ra ngươi tửu lượng không được a. Bên người nhi người một trận cười nhạo. Cái này là mới vừa uống rượu xong đi ra một chút các hải tặc. Không phải a, thật là hải quân. Các ngươi xem, bọn họ cái này là chuẩn bị bắn pháo. Hả? Chung quanh đồng bạn nhìn sang. Có người còn xoa một chút chính mình con mắt. Thật là hải quân a. Thình thịch toành, mạn trái thuyền hỏa pháo y theo lần nổ súng. Hình tròn đạn đại bác ở trong không khí phi hành. Mang ra khỏi từng tiếng chói tai tiếng the thé. Mục tiêu các hải tặc thuyền hải tặc. Những thuyền này đậu ở là chỉnh tề. Song song dừng dựa chung một chỗ. Cách nhau không phải mười mấy mét dáng vẻ. Mục tiêu hết sức rõ ràng. Oanh, thứ nhất phát vậy mà trực tiếp trúng đích. Cũng không tệ lắm nha. Xem ra pháo đội tỷ số trúng mục tiêu vẫn là rất không tệ. Đang di động đánh trúng bia cố định. Mặc dù mục tiêu lớn một chút. La Nghị nắm ống nhòm thưởng thức. Sau đó còn khen xuống. Sau đó đợt thứ nhất bắn trúng mục tiêu 5 phát nhiều. 6 làm thuyền hải tặc có 3 làm bị đánh trúng. Trên thuyền bắt đầu toát ra ánh lửa. Những thứ này bến tàu các hải tặc hoảng hốt. Hải quân tấn công á. Theo một người hô to sau đó. Rối rít kêu lên. Nhưng là bọn hắn lại không có nhằm phía thuyền hải tặc. Mà là đi ma cốc trấn bên trong phóng tới. Dọc theo đường đi không ngừng kêu lên. Bellamy Xuân Phong đắc ý. Từ chính mình băng hải tặc phủ lên Doflamingo ký hiệu sau đó. Trên căn bản không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Mà còn bản thân mình cũng là ác ma quả thực năng lực giả. Người bình thường tại sao là chính mình đối thủ? Chính mình treo giải thưởng kim ngạch nhưng là 55 triệu berry. Hắn hiện tại đang ngồi ở thường tới trong quán rượu. Cùng các thủ hạ mình cuồng ẩm lấy. Chung quanh còn lại các hải tặc đều là nơm nớp lo sợ. Thật là thoải mái a. Không được, có hải quân tấn công. Quầy rượu ở vào ma cốc trấn trung tâm quảng trường. Nơi này cách bến tàu rất xa. Mà trong quán rượu tất cả đều là Bellamy băng hải tặc thuyền viên tiếng cười lớn. Bọn họ căn bản không nghe được bến tàu nổ mạnh. Đột nhiên tiếng gào làm cho tất cả mọi người sững sờ. Đi vào ra hỏa một bộ biểu tình kinh hoàng. Bellamy thủ hạ phó thuyền trưởng Sakis bất mãn nói. Người uống nhiều ba. Hải quân làm sao có thể tấn công nơi này? Không phải. Đây là thật. Các ngươi tỉ mỉ nghe một chút. Bọn họ đang bắn pháo bến tàu chúng ta thuyền hải tặc. Người tới từng ngụm thở dốc sau đó. Tiếp tục nói. Tất cả mọi người nhất thời an tĩnh lại. Sau đó nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên có tiếng nổ truyền tới. Bởi vì khoảng cách quan hệ không phải rất rõ ràng. Đáng chết. Thật có hải quân tấn công nơi này. Các hải tặc bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bọn họ quân hạm nhưng là đều tại bến tàu đây. Đây nếu là bắn pháo nói. Đó chính là cái bia cố định. Bellamy đột nhiên đứng lên. Đi, chúng ta đi nhìn một chút. Rốt cuộc là kia Caspian Sea quân dám tới nơi này. Chẳng lẽ hắn không biết ta tồn có ở đây không? Sarkis cười lớn. Ha ha, đoán chừng là cái bộ dáng này. Hoặc có lẽ là đây là hải quân tân nhân. Không biết gâu a tình huống. Đi ngang qua nơi này liền đến tấn công. Thật là thú vị. Các hải tặc thấy Bellamy đi. Bọn họ chính là rối rít theo ở phía sau. Như vậy sự tình tự nhiên mau chân đến xem. Có Bellamy xuất đầu. Bọn họ cũng là có thể đi cứu trở về chính mình hạm thuyền. La Nghị chính đang thưởng thức bộ hạ mình bắn pháo hiệu quả. Rất tốt. Chú ý không muốn đánh chìm. Ngoài ra quay đầu. Do mạn tàu bên phải hỏa pháo tiến hành bắn pháo. Lại nói. Những thứ này hải tặc đều đang ở đâu vậy? La Nghị dùng ống nhòm bắt đầu quan sát bến tàu phụ cận hải tặc. Mới vừa rồi còn có thể thấy không ít. Thế nào hiện tại cũng không thấy tăm hơi. Phải đi báo tin sao? Chính nghĩ tới đây. Xa xa liền thấy một đống hải tặc tràn lên. Số người thật không ít. 6 chiếc thuyền hải tặc ít nhất 5. 600 người mấy. Tại cộng thêm ma cốc trấn trên làm hải tặc người làm ăn. Đạt tới trên số lượng ngàn người. Ở chỗ này kinh thương người. Mình không phải là hải tặc cũng không kém. Nếu không người nào trở về tới nơi này đây. Bất quá, nơi này bất kể là kia Caspian Sea tặc có bao nhiêu thực lực, bọn họ đều hội sẽ tiêu tiền tới mua sống mơ mơ màng màng. Như vậy địa phương cũng không nhiều, có thể tùy ý hưởng thụ cùng phung phí. Cho nên không có ai không trả tiền. Hải tặc tiền rất dễ kiếm. Bọn họ tiền tới đi nhanh cũng mau. Quanh quẩn ở phụ cận ra hỏa người nào là có khí phách là tiếp tục đi tới. Nếu không cũng sẽ không có như vậy một cái địa phương xuất hiện. Nơi này chính là cho những thứ kia mất đi động lực các hải tặc nghỉ lại địa phương. Một cái 55 triệu Barry Bellamy đều có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá. Cuối cùng bị Luffy một quyền liền đánh bại. Đây chính là chênh lệch. La Nghị thấy Bellamy, hắn chính uy phong lẫm lẫm đang đội ngũ phía trước nhất. Bất quá hắn cũng là đối với quân hạm không thể làm gì. Lấy hắn thực lực bây giờ căn bản không dám nữa trên biển công kích quân hạm. Nhất là hắn năng lực. Lò xo quả thực một khi bắn ra đi. Nửa đường đổi hướng cơ hồ là không có khả năng. Một cái không tốt chính là vào biển tiết tấu. Đáng chết. Người tới. Lập tức lên thuyền. Cho ta đánh trả. Bellamy gầm hét lên. La Nghị nhìn một chút thuyền hải tặc. Trên căn bản là tan. Hiện tại lên thuyền nhiều lắm là cứu hỏa mà thôi. Làm không cẩn thận bên trong hỏa dược lúc nào thì sẽ nổ. Mệnh lệnh, dừng lại bắn pháo, hướng bến tàu đến gần, chuẩn bị bắn pháo hải tặc, hỏa thương đội chuẩn bị, không được để cho hải tặc đến gần quân hạm. Ừ, Ba Đa thượng úy biết rõ sự tình không thể vãn hồi, chỉ có thể tiếp tục chấp hành mệnh lệnh, còn như sau này sự tình còn là cuối cùng bộ tướng quan môn suy nghĩ đi. Mà Doflamingo sẽ như thế nào hắn cũng không biết rõ. La Nghị nhưng là không sợ cùng Doflamingo kết thù. Bất kể như thế nào. Loại người này đều phải cần xử lý. Chỉ bất quá bây giờ mình không phải là hắn đối thủ. Nhưng là thời gian cũng là không lớn lên. Luffy lúc ra biển sau khi. Chính mình cũng không phải hắn đối thủ. Như vậy hết thảy ý tưởng chẳng qua chỉ là kính hoa thủy nguyệt a. Quân hạm từ từ đến gần bờ biển, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.